Alpha phản diện mang thai rồi. Chương 25, tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện trí não Ngân Hồ là nhải nói. Chủ nhân, cậu nhìn mấy thai phụ xung quanh đều có bạn đời hoặc là người nhà đi cùng, chỉ có mình cậu lẻ loi một mình đi tới bệnh viện làm sản kiểm, như vậy thật quá đáng, ủy khuất chủ nhân và tiểu chủ nhân quá. Bùi Chiêu Chu ngồi ngay ngắn đang chờ đợi trong phòng chờ, nghe được Ngân Hồ nói, không thèm để ý nói. Tôi là Alpha, còn từng là quân nhân, có thể tự mình đi làm kiểm tra sức khỏe nho nhỏ này, không cần có bạn đời đi cùng. Chực chắc là anh sẽ trốn ở trong phòng, tuyệt đối không thể để lính dưới trướng trước kia của anh phát hiện. Huấn luyện viên Alpha uy nghiêm nghiêm khắc huấn luyện bọn họ không chỉ không có 8 khối cơ bụng, còn ôm một cái bụng to, thật sự cảm thấy thẹn. Bùi Chiêu Chu đột nhiên hướng ánh mắt kính chào với vị beta nữ kia cùng bác gái nói. Con dâu bác thật sự rất lợi hại. Bác gái cười lớn vỗ tay nói. Như vậy có gì lợi hại, đều sinh con như thế này mà chẳng qua lần này con bé mang thai đôi nên phải chú ý nhiều thứ, khám thai có nhiều mục như vậy, không có người đi cùng là không được. Mà này, bạn đời của cậu đâu? Bùi Chiêu Chu cười nhẹ, nói. Hôm nay em ấy không rảnh, con thay em ấy tìm bác sĩ hỏi chút chuyện. Đọc full chương tại E1-3-A3-N-Z-E1-BB-87-N, mang, thai, R, E1-BB-93. Hoặc gợi ý cách khác, bước 1 nhấn vào đường link wattpad.com hoặc vào ứng dụng ATA, bước 2 ở thanh tìm kiếm nhập Alpha phản diện mang thai rồi và tìm chuyện để đọc hoặc có thể nhập Solitutachu trên thanh tìm kiếm để tìm tên chuyện, còn nếu tìm không được nữa thì có thể ở mục hồ sơ tìm tài khoản Solitutachu để đọc chuyện từ trên tường nhà. Bước 3 chờ đến đúng giờ editor cập nhật hoàn chỉnh chương và đọc. Lưu ý 1...ATA, hiện giờ dùng app ok rồi, không có lỗi nữa, mình cập nhật vẫn dùng đều đều nha. Đừng có viện cớ không vào được, ATA, mà qua đọc ở web re-up, nếu không thì vào WordPress ấy mà đọc, dù giao diện hơi phèn nhưng cũng là công sức mình làm. Cảm ơn, lưu ý 2, nếu đã đọc ở ATA, rồi thì làm ơn ở tại nhà mình đọc tiếp cho đến hết. Muốn drop thì cứ việc drop ở ATA, drop ở nơi khác tao lại trả đấm cho. Ánh mắt bác gái lộ ra bất mãn, khuyên, chuyện như kiểm tra thai này không thể qua loa được, làm sao lại không thể tới kiểm tra một chút được. Trở về cậu phải dặn bạn đời cậu một tiếng, dù bận công việc đến đâu cũng không có quan trọng bằng thân thể. Bùi Chiêu Chu xấu hổ mà không mất lễ phép, như đứng đống lửa như ngồi đống than. Bác gái lại hỏi, thế bạn đời của cậu được mấy tháng rồi? Bùi Chiêu Chu, hơn 1 tháng, bác gái thao thao bất tuyệt nói. Ai ra, mới 1 tháng ngắn như vậy, làm sao không đến khám thai? Người làm chồng như cậu thật quá vô trách nhiệm, ánh mắt Bùi Chiêu Chu lạnh lùng gật đầu, hắn quả thật là vô trách nhiệm. Bác gái, thấy cậu cũng mới làm cha, bác mách cho cậu một số điều mà thai phụ cần chú ý, đặc biệt là trong chế độ ăn uống, không được ăn đồ lạnh, đặc biệt phải chú ý trong thành phần thuốc dinh dưỡng có cua hay không. Lúc đầu, Bùi Chiêu Chu còn không có lưu tâm lắng nghe, sau đó nghe thấy những điều bác gái nói có chút có lý, trí não Ngân Hồ không đợi gọi đã ghi nhớ kỹ. Trí não Ngân Hồ tràn đầy nhiệt tình mà nói, yên tâm đi chủ nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân Hồ đã tải xuống 19.754 cuốn sách liên quan đến người bầu trên mạng, những điều cần chú ý về ăn uống đều được liệt kê đầy đủ, tuyệt đối sẽ đảm bảo tiểu chủ nhân có thể an toàn chào đời. Ánh mắt Bùi Chiêu Chu mang ý cười. Cảm ơn Ngân Hồ, cậu thật đáng tin cậy. Bùi Chiêu Chu nhăn mày lại, suy nghĩ sâu xa. Mấy tháng này anh không có làm chuyện gì đặc biệt cả, bởi vì chứng rối loạn pheromone ngày càng nghiêm trọng, anh thậm chí còn không thể tự mình điều khiển cơ giáp Ngân Hồ cấp S, khả năng khống chế của cơ thể tụt giảm nghiêm trọng. Anh chỉ có thể thông qua nghiên cứu phát minh ra trí não cơ giáp Ngân Hồ có thể độc lập suy nghĩ thay anh tiếp quản nhiều hạng mục mà từ khi bị chẩn đoán là vô sinh, đối với những Omega và Beta trẻ trung xinh đẹp, anh chỉ là kính nhi viễn chi, không muốn lấy thân anh tàn tật làm chậm trễ bọn họ. Ngoại lệ duy nhất chính là Tư Hoài Tây, không chỉ có khuôn mặt kinh diễm xinh đẹp làm mê hoặc đầu óc mà còn điên cuồng với hắn cả đêm, sau đó còn mang thai con của hắn. Cũng không biết Tư Hoài Tây có cái năng lực gì lại có thể khiến Alpha mắc chứng rối loạn pheromone dẫn tới vô sinh làm ra kỳ tích kinh hỉ ngoài ý muốn này. Bác sĩ dặn một số việc cần chú ý, kê một số thuốc mới đưa cho Bùi Chiêu Chu đem về. Trước khi đi, Bùi Chiêu Chu đột nhiên ngừng bước hỏi bác sĩ. Thai nhi có thể hấp thu pheromone của cha ruột khác không? Tôi lo chứng rối loạn pheromone sẽ ảnh hưởng tới sự hấp thu của thai nhi. Bác sĩ lại nhìn thoáng qua báo cáo kiểm tra sức khỏe, hiếm khi lộ ra tươi cười, nói. có thể, có vẻ cậu và bạn đời ở với nhau không tồi, thai nhi rất khỏe mạnh hoạt bát, loại bệnh này cũng không ảnh hưởng đến việc thai nhi hấp thu pheromone của cha ruột khác. Nói vậy chứ bạn đời của cậu cũng rất cường đại, thai nhi kế thừa ưu thế của hai bên, là đứa trẻ có tiềm lực đạt tới cấp S, chỉ số về các phương diện khác của thai nhi cũng cực kỳ ưu việt. Đi vào đến trước cửa nhà Tư Hoài Tây, vẻ mặt Bùi Chiêu Chu khôi phục bình tĩnh, đôi mắt hổ phách vàng kim khẽ nhíu lại, môi mỏng nhạt màu dưới ánh đèn mỏng manh lộ ra chút yếu ớt, tấm lưng thẳng tắp đôi khi chỉ là vì không có ai để dựa vào. Đọc full chương tại ơ 1. 3, A 3 N, G, E 1, B B, 87 N, mang, thai, R, E 1, B B, 93, hoặc, gợi ý cách khác, bước 1 nhấn vào đường link wattpad.com hoặc vào ứng dụng, A, T, A, bước 2, ở thanh tìm kiếm nhập, alpha phản diện mang thai rồi, và tìm chuyện để đọc hoặc có thể nhập, solitutachu, trên thanh tìm kiếm để tìm tên chuyện, còn nếu tìm không được nữa thì có thể ở mục hồ sơ tìm tài khoản solitutachu để đọc chuyện từ trên tường nhà. Bước 3 chờ đến đúng giờ editor cập nhật hoàn chỉnh chương và đọc. Lưu ý 1, chấm chấm chấm, A, T, A, hiện giờ dùng app OK rồi, không có lỗi nữa, mình cập nhật vẫn dùng đều đều nha. Đừng có viện cớ không vào được, A, T, A, mà qua đọc ở web re-up, nếu không thì vào WordPress ấy mà đọc, dù giao diện hơi phèn nhưng cũng là công sức mình làm. Cảm ơn, lưu ý 2, nếu đã đọc ở, A, T, A, rồi thì làm ơn ở tại nhà mình đọc tiếp cho đến hết. Muốn drop thì cứ việc drop ở, A, T, A, drop ở nơi khác tao lại trả đấm cho, ngay cả khi anh không biết thân phận thật sự của người bên cạnh. Bùi Chiêu Chu bình tĩnh gõ cửa nhưng không quá một phút liền mất đi bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tư Hoài Tây rất nhanh đi mở cửa, đôi mắt xanh biển lóe lên ánh sáng sáng ngời động lòng người, cười giống như ánh ban mai chiếu vào biển sao sạch sẽ. Bùi ca anh tới rồi, em vừa rồi đang chơi game. Chấm chấm, tuyệt lắm, biển sao vỡ tan rồi. Bùi Chiêu Chu lập tức nguy hiểm mà nheo mắt lại, trong lòng bốc lên lửa giận. Vừa rồi anh ở trong bệnh viện vì thai nhi trong bụng mà lo lắng, kết quả đầu sỏ gây tội làm anh mang thai lại chơi game. Chơi game, chấm, cách chương.